Hệ thống bá đạo, chương 27, đập xỉu nhi SML. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, LTTM giác hắc nghiêu, GT, cấp bậc 7, thuộc tính ám, hỏa, mô tả chính con lần trước hành ký chủ. Hắn nhìn thông tin phần mô tả hóa ra là con đã hành mình mà mới đó đã tăng lên cấp 7 rồi, nhưng bây giờ hắn đã khác rồi, hắn cởi gian ác liền phóng đến tốc độ nhanh làm nó không nhìn kịp, nhưng chỉ cảm nhận được là mặt mình bị một thứ gì đó có sức mạnh lớn đang tới gần, hắn đấm vào mặt tam giác hắc nghiêu làm nó đập lại dính vào kế bên chỗ hai em châu và hổ chết trước đó ngã xuống chưa chết vì hắn đập nhẹ hơn hai con kia do muốn đập xỉu nhi sắp mặt luôn rồi dùng tay kia từ dưới đấm lên không đợi nó kịp phản ứng liền bị đánh bay lên trời, hắn cũng bay lên dùng đầu gối mình đánh vào xương sống nó, crack rắc tiếng giòn tan vỡ của xương sống phát ra, tiếp tục hắn cho móc cùi trỏ đánh xuống, tam giác hắc nghiêu bị hắn đánh bay xuống chưa kịp chạm đất thì giữa không trung hắn xuất hiện chân dùng chiêu lập bàn đèn đá bay lên lại. Sau một hồi hắn dùng combo skill đánh tam giác hắc nghiêu rơi xuống đất, nhìn bên ngoài thì thấy vẫn bình thường trừ cái mặt bị chảy máu thì không có gì khác, nhưng bên trong mọi thứ đều bị vỡ trộn lẫn lộn, hắn liền cho ba con vào nhẫn chữ vật mà nhiệm vụ thưởng rồi nhảy lên phi hành tiếp tục. Bay về phía gần Huyền Đông Thành không muốn phiền phức nên nghĩ phi hành bay xuống trong rừng chạy bộ ra trước cổng gặp hai tên lính canh gác liền quăn cho một bao bì, khi hai tên mở ra thấy một đống linh thạch hạ phẩm liền mừng rỡ cho hắn vào, hắn không chạy nữa mà đi bộ do muốn ngắm cảnh nhộn nhịp ở đây và đương nhiên mỹ nam như hắn sẽ tăng ít nhiều hào cảm bởi các nữ nhân trên đường rồi thỉnh thoảng thả thính, trêu chọc hôn gió các nữ nhân làm người ta bị say nắng giữa trời rồi đi mãi hơn một tiếng thì đã gần Quách Gia nên hắn dùng phong thuộc tính và tốc độ thánh vấp. Cấp của hắn bay vào Quách Gia mà không ai biết xuất hiện giữa sân hướng về phía hậu hoa viên Ngọc Lan đi bộ, hắn đi vào cũng gặp vài nữ hầu liếc trộm nhìn hắn làm hắn càng tà mị tự hào, đi vào trong thấy mọi thứ vẫn như cũ căn nhà, hồ nước vẫn không có cá ha, hắn bước đến cửa phòng thì mở cửa vào thấy ở bàn không có ai nên tiếng đến giường ngủ thấy ngũ nữ Ngọc Lan, A Điệp, Thanh Tuyết, Ngọc Nhi, A Tú đang ngủ, hắn thấy các nàng ngủ nên cũng đến nằm xuống chen lấn vào giữa đặt các nàng lên người hắn ngủ, và hắn dùng tinh thần vào hệ thống xem. LT, thông tin, GT, ký chủ Thiên Long, tu vi thánh cấp sơ kỳ, thành XP mình bỏ khó tính quá, huyết mạch dâm thần, tư chất hỏa, danh hiệu chủ sư cấp 2, thú sủng, lang vương, vương nhi, công pháp dâm bá ngự nữ song tu quyết kiếm pháp cơ bản, bách lôi công pháp, kỹ năng đặc biệt bất tử nhân, dị lôi, trang bị không, ba lô, vé du lịch X2, vé quay thưởng trung cấp X2, bạch hổ huyết mạch X1, hậu cung, Ngọc Nhi. Mark, Vương Nhi, dâm điểm, 4.000, nhờ làm với Vương Nhi, hắn nhìn ba lô có vé quay thưởng rồi liền vào thấy vòng quay vẫn là 500 ô nhưng cấp bậc đã tăng lên thần cấp rồi, nhìn toàn bộ hắn thấy có vài ô có tấm hình nữ nhân giống kiểu robot mà chú ý nhất là có tấm hình một cô gái khoảng 16 tuổi cao 1m5 tóc sang lam hai bím ngực lép thân hình trắng dưới có tên là Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được thuyền du lịch cởi bự có thể bay phẩm chất thánh cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ bao vận nhận được. LT, Hasune Miku, GT, à chó bạo vận ha ha, Hasune Miku nhất định phải thịt nàng ha. Hệ thống có thể hay không triệu hồi nàng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghe hệ thống thông báo nhận được nàng mừng như lên trời phải triệu hồi đặt dưới thân hầu hạ hỏi hệ thống, nhưng tiếp theo hệ thống vang lên. Đinh, có thể triệu hồi nhưng phải có 50.000 dâm điểm đổi để nàng có thực thể và linh hồn. Ký chủ hiện tại còn 4.000 dâm điểm. Con mợ nhà ngươi, bây giờ ta rất nghèo đấy, ngươi muốn trêu ta à, hừ hừ. Hắn nghe hệ thống cần phải có 50.000 dâm điểm tức điên lên chửi một hồi sau mới bình phục lại suy nghĩ, hệ thống nói cũng đúng, nếu triệu hồi nàng mà không có linh hồn chẳng khác gì robot tình dục cả, liền nghĩ sau này phải cày cuốc dâm điểm thật nhiều mới được, còn nhiệm vụ thì lúc cho lúc không nên không thể kỳ vọng vào cũng có thể không cho dâm điểm nữa nên đành ra hệ thống trở lại ngoài giường thấy không phải là ngũ nữ nữa mà là thất nữ chính là A Lục, A Thất khi đi mua nguyên liệu nấu ăn về định đến phòng hỏi các nàng muốn ăn món gì mà khi vào gặp hắn liền mực rỡ không quan tâm đến món ăn nữa mà liền bay lên lên giường ôm hắn, nhưng lâu sau thì ngủ luôn, hắn ôm các nàng vào người sửa cái chăn gối lại đàn hoàng rồi ngủ đi. Tối đến màng đêm bao phủ toàn bộ Huyền Minh đại lục, hai mặt trăng đỏ trắng làm sáng lên và hàng ngàn ngôi sao làm nên vẻ đẹp hùng vĩ mộng mơ, hắn từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh không thấy các nàng đâu nên hắn ngồi dậy vừa đi vừa ngáp, mở cửa phòng ra đi ra ngoài thấy ở hồ nước có thất nữ đang tắm thân thể mặc những chiếc yếm nội khố che đi ngực và phần mông tiểu huyệt, hắn nhìn các nàng làm dâm uy đạt đến cực điểm liền cởi y phục ra tốc độ bàn thờ thì đã trần truồng bay vào hồ, các nàng thấy hắn bay vào tắm nên cùng nhau tụ họp lại đỡ hắn, do lúc các nàng thức dậy thấy mình đang nằm trên một nam nhân không ai khác chính là Thiên Long đã trở về. Các nàng kinh ngạc vui mừng, Nhung nhớ liền tựa vào người hắn ngủ thêm một canh giờ nữa mới thỏa mãn ngồi dậy đi tắm. Trở lại hắn được các nàng đỡ lấy vào vòng tay, các nàng liền bật dậy bơi vài vòng sạch sẽ rồi ngồi xuống kế vách đá, liền bảo các nàng lại ngồi kê bên để hắn hôn các nàng. Các lão bà đến cho phu quân hôn cái nào, hắc hắc. Các nàng ngồi xuống kế hắn, Thanh Tuyết và Ngọc Nhi cho ngồi trên đùi liền đưa môi hôn lấy Thanh Tuyết trước, một hồi thì tới Ngọc Nhi. Ngọc Nhi vừa xong cũng không rời ra, do hắn bảo Thanh Tuyết cùng hai người lưỡi quấn lấy nhau làm Thanh Tuyết ngượng ngùng nhưng cũng đưa lưỡi ra, ba lưỡi quấn lấy nhau vô cùng dâm đãng mà các nàng Ngọc Lan cũng chịu không nổi nữa mà người hôn cổ hắn, người hôn ngực hắn. Sau một hồi hôn môi hết, các nàng thì ngồi lên vách đá dùng tốc độ nhanh cởi hết nội y các nàng ra rồi bế Ngọc Lan ngồi lên đùi mình, banh hai chân nàng dang rộng ra lộ tiểu huyệt đỏ hồng ra, nhét cự long vào trong đẩy đến tử cung nàng làm nàng rên rỉ. Ân, a hát, a hát, a hát, phu, quân trướng, cự long đội đến tử cung, a hát, tử cung muốn bị xé rách ra. A hát, hảo, Long Nhi, thiếp sướng, a hát, Lan, Nhi, thoải mái, a hát, thỏa mãn, a hát, tướng công a hát, hảo phu quân, a hát, a hát, a hát, a hát, thiếp sướng, muốn ra, ra, rồi, hắn thấy nàng rên rỉ sắp ra nên tăng tốc lên thì tiểu huyệt nàng co giật bóp cự long dâm thủy không ngừng trào ra rồi hắn nằm xuống bảo nàng cưỡi rồi bảo A Điệp leo lên cho hắn liếm tiểu huyệt nàng, nhưng không ngờ là Thanh Tuyết cũng lên, hai nàng ôm nhau hôn để hai tiểu huyệt lại cấy nhau cho hắn liếm. Cách chương.